chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, tình thương của mẹ. Tào Dĩnh khuôn mặt nhất thời tràn ngập phía trên một tầng sương lạnh. Lần trước Dương Lệ trộm công ty đồ trang điểm, nàng đã mở một mặt lưới. Có thể Dương Lệ vậy mà không biết hối cải, lại làm lên dạng này sự tình. Trước đó nàng còn hướng về Vương Đại Đông vì Dương Lệ cầu tình, cam đoan Dương Lệ sẽ không lại phạm. Có thể vừa mới qua đi bao lâu? 2 ngày mà thôi, Dương Lệ thì lại bắt đầu trộm công ty đồ trang điểm. Hơn nữa, còn là làm trầm trọng thêm. Lần này trộm đồ trang điểm, so với lần trước còn nhiều. Người, sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Vương ca, chúng ta bây giờ thì báo động, đem cái này vô sỉ ăn trộm bát. Tào Dĩnh trong lòng vô cùng phẫn nộ. Dương Lệ, cô phụ nàng tín nhiệm, chúng ta đi trước tìm nàng đi. Đoán chừng nàng bây giờ còn chưa đi xa. Vương Đại Đông lại là không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Dương Lệ tái phạm, đây là hắn trong dự liệu sự tình. Muốn là Dương Lệ không trộm, hắn ngược lại mới phát giác được kỳ quái. Rất nhanh, hai người liền tại trạm xe buýt đem Dương Lệ chặn đứng. Dương Lệ nhà vốn là không giàu có, vì cho nữ nhi chữa bệnh, càng là tiêu hết trong nhà tích xúc, còn thiếu không ít sổ sách, tự nhiên chỉ có thể ngồi xe buýt. Lần này Dương Lệ khi nhìn đến Vương Đại Đông cùng Tào Dĩnh lúc biểu lộ cùng lần trước hoàn toàn không giống. Lần trước là lo lắng, hoảng sợ, sợ hãi, lần này lại rất bình tĩnh. Dương Lệ, ngươi quá khiến ta thất vọng, ngươi còn muốn mặt sao? Tào Dĩnh phủ đầu quát mắng. Tào chủ quản, ngươi mắng đúng, ta Dương Lệ cũng là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi có thể để cho ta gặp lại nữ nhi một mặt sao? Dương Lệ bình tĩnh trên mặt, tránh qua một vòng bi thương chi sắc. Hừ, ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi cũng không có chân quý. Cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, ta hiện tại liền muốn báo động. Đem ngươi nắm chắc lên, ngươi cái này đáng xấu hổ ăn trộm. Tào Dĩnh nói, liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra báo động, lại bị Vương Đại Đông thân thủ ngăn lại, để cho nàng đi thôi. Tào Dĩnh hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Lần trước, Vương Đại Đông liền muốn báo động, vẫn là nàng khuyên Vương Đại Đông cho Tào Dĩnh một cơ hội. Nhưng lúc này đây, nàng quyết định lập tức báo động, ngược lại Vương Đại Đông lại khuyên nàng. Vương ca thật đúng là cái khó hiểu người. Tốt, Dương Lệ, đừng nói chúng ta không nói nhân tình, ngươi đi gặp con gái của ngươi đi. Bất quá chờ ngươi gặp nữ nhi về sau, nhất định phải cùng chúng ta đi cục cảnh sát. Tào Dĩnh lạnh mặt nói. Cứ việc nàng rất đồng tình Dương Lệ tao ngộ, nhưng nàng có nàng nguyên tắc. Lần thứ nhất vì Dương Lệ đã đánh vỡ chính mình nguyên tắc. Lần này, nàng tuyệt không lại nhân nhượng. Cảm ơn, cảm ơn. Dương Lệ không ngừng đối với hai người cúi đầu. Tào Dĩnh lắc đầu, sinh khí đồng thời, lại rất là vì Dương Lệ tiếc hận. Cản một chiếc xe taxi, ba người cùng một chỗ ngồi lên taxi, tiến về Dương Lệ nữ nhi bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, Dương Lệ trên mặt bi thương chính là bị thu liễm, ngược lại phủ lên một vòng từ ái nụ cười. Trên giường bệnh, nằm một cái 8 tuổi đại con gái 10 phần gầy gò, sắc mặt cũng vô cùng trắng xám, trên mũi còn mang theo bình oxy. Tiểu Chân, mụ mụ đến nhìn người, nhớ mụ mụ không có. Dương Lệ quỳ gối trước giường bệnh, duỗi tay nắm chặt cô bé tay. Cũng mặc kệ Dương Lệ gọi thế nào con gái, nữ hài đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy cảnh này, Tào Dĩnh cùng Vương Đại Đông đều là cảm thấy cảm giác cái mũi chua chua. Dương Lệ nữ nhi đã lâm vào trong hôn mê. Yên tâm đi, Tiểu Chân, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Bất kể như thế nào, mụ mụ đều sẽ bồi tiếp ngươi. Dương Lệ nắm thật chặt nữ nhi tay, sớm đã khóc không thành tiếng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lôi kéo Tào Dĩnh góc áo. Hai người theo trong phòng bệnh lui ra ngoài. Ra phòng bệnh, Tào Dĩnh chính là nghẹt ngào. Vương ca, ta vẫn là hung ác không quyết tâm đến để Dương Lệ ngồi tù. Nữ nhân, dù sao cũng là cảm tính sinh vật. Nhìn đến Dương Lệ nữ nhi tình huống, Tào Dĩnh lại mềm lòng. Vương Đại Đông cũng không nói gì thêm, chỉ là móc ra một điếu thuốc hút. Vương ca, ngươi là làm sao biết Dương Lệ sẽ còn tái phạm đâu? Tào Dĩnh chà chà khóe mắt nước mắt, hỏi, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Vương Đại Đông không có trả lời Tào Dĩnh, mà chính là từ tốn nói. Xuyên Sơn Giáp bị bắt lấy được về sau, xuất phát từ hoảng sợ hoặc là tự vệ bản năng, luôn luôn đem thân thể chăm chú co ro, cuốn thành một vòng. Đang bán Xuyên Sơn Giáp thời điểm, người bán đồng dạng trước dùng lực đem Xuyên Sơn Giáp kéo thẳng, sau đó mở ngực mổ bụng, lấy ra nội tạng vứt bỏ, lại đem thân thể dọn dẹp sạch sẽ. Có thể có một lần, người bán chuẩn bị giết chết một cái Xuyên Sơn Giáp, phí nửa ngày lực, làm thế nào cũng vô pháp đem cái kia cuộn mình thân thể kéo ra. Hắn liền đem Xuyên Sơn Giáp hướng trên mặt đất ngã đi. Chưa từng nghĩ liền ngã vài cái, thẳng đến khóe miệng chảy ra đỏ tươi tơ máu. Thân thể nhưng thủy chung không thấy mở ra, ngược lại càng cuộn tròn càng chặt. Người bán vẫn là không cam tâm, trực tiếp la tê kìm kẹp phóng tới chậu than phía trên thiêu đốt. Chờ lân giáp thoát tận, mùi khét tràn ngập, cái kia Xuyên Sơn Giáp vẫn bảo trì nguyên trạng. Sau cùng người bán đành phải từ bỏ cái kia Xuyên Sơn Giáp, đem tùy ý ném ném ở một bên. Lại không nghĩ, mấy phút đồng hồ sau, cái kia bị ném vứt bỏ tại trên mặt đất Xuyên Sơn Giáp lại chậm rãi duỗi thẳng thân thể, đem ánh mắt híp mắt mở một đầu tuyến, tiếp lấy co quắp một trận, cứng ngắc mà thẳng tắp, triệt để không có khí tức. Theo nó thân thể mở rộng, một cái trắng noãn trong suốt tiểu Xuyên Sơn Giáp chính nằm thẳng tại trên bụng. Cố sự này rất ngắn, Vương Đại Đông giảng cũng rất bình thản, nhưng ban đầu vốn là có chút nghẹn ngào Tào Dĩnh sớm đã khóc không thành tiếng. Vì bảo vệ mình hài tử, cái kia mẫu Xuyên Sơn Giáp dùng thân thể máu thịt trải qua đập cùng thiêu đốt, đến chết hộ vệ lấy chính mình hài tử. Thậm chí bị nướng đến nửa chín, cũng muốn giữ được hài tử chu toàn. Cái kia phần tinh thần chi lực, sớm đã siêu việt sinh mệnh cực hạn. Tào Dĩnh rốt cuộc minh bạch vì cái gì rõ ràng đã bị người phát hiện. Dương Lệ nhưng như cũ còn muốn bốc lên to lớn nguy hiểm đi trộm thi niên đồ trang điểm. Một cái mẫu thân, vì chính mình hài tử, coi như bốc lên lại nguy hiểm lớn các nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Vương ca, muốn không chúng ta lại cho Dương Lệ một cơ hội đi. Tào Dĩnh mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thở dài, có thể ngươi coi như lại tha thứ nàng một lần, nàng sẽ còn tái phạm lần thứ ba, lần thứ tư, ta biết, có thể ta chính là không đành lòng. Vương ca, ta van cầu ngươi, dù sao thi nghiên tập đoàn lớn như vậy, tổn thất như vậy điểm đồ trang điểm, ảnh hưởng không cái gì. Tào Dĩnh, ngươi biết ta vì cái gì lần thứ nhất liền để ngươi báo động sao? Thì là muốn cho ngươi biết, phạm sai lầm, nên đạt được trừng phạt. Thi nghiên tập đoàn có lẽ là không quan tâm như vậy thùng máy đồ trang điểm, nhưng nếu như mỗi người đều như vậy làm, liền xem như lại đại công ty, cuối cùng cũng phải sụp đổ mất. Chúng ta làm như thế, cũng không phải là tại giúp Dương Lệ, mà là tại hại nàng. Không tốt. Đột nhiên, Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nghe được trong phòng truyền đến Dương Lệ lẩm bẩm âm thanh. Hài tử, mụ mụ có lỗi với ngươi, mụ mụ không có cách nào chữa cho tốt ngươi, nhưng là mụ mụ đã hết sức. Mụ mụ sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn rời đi cái thế giới này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.